Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Long Hổ Đảo. Mãnh hổ sát trảo, Hạ Tâm dĩ nhiên bị ám sát. Này sợ hãi tin tức khiến Đường Kiếm trong lòng điên cuồng chấn động. Có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Ngươi là cái gì ngữ khí nói chuyện với ta? Ta cũng không có gì nghĩa vụ nói cho ngươi tin tức này chứ. Mạc Uyên cau mày, lạnh lùng nhìn Đường Kiếm, khẽ cười một tiếng, chợt liền muốn đi đi. Hắn từ trước đến giờ tự kiêu ngông cuồng, bằng không cũng sẽ không làm vẫn còn ở tập huấn trong lúc phải đi Giang Bắc thành phố cái khác. Trường đại học, khiêu chiến cái kia chút trường đại học học sinh hành động điên cuồng. Đối với Đường Kiếm cái này tiến bộ cực đại học sinh, hắn mặc dù cũng không xem thường, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng, bởi vì xuất thân của hắn, quyết định cùng tầm thường thẻ đồ có sự khác biệt một trời một vực. Thậm chí coi như mạnh nhất Tiêu Bay, hắn tuy nặng nhìn, nhưng cũng sẽ không cho là chính mình so với đối phương kém. Đứng lại, Đường Kiếm vừa sải bước ra, trực tiếp ngăn ở Mạc Uyên trước mặt, vẻ mặt trịnh trọng, tin tức này đối với ta rất trọng yếu, mời ngươi cần phải nói cho ta biết. Mạc Uyên ánh mắt hơi nheo lại, vẻ mặt châm biếm nhìn Đường Kiếm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng nhẹ vểnh mang theo khiêu khích. Ngươi nghĩ biết à, vậy thì chứng minh ngươi mạnh hơn ta, bằng không ánh sáng dựa vào người khác bảo kê ngươi, đó cũng không đúng quy cách để ta làm ngươi truyền lời. Lời nói một ra, Mạc Uyên lạnh rên một tiếng, bàn tay trực tiếp liền đẩy về phía Đường Kiếm lồng ngực. Tránh ra, này một đẩy, nhìn như tầm thường, nhưng bàn tay của hắn nhưng giống như là rồng rắn uốn lượn. Trưởng pháp hung mãnh, dĩ nhiên mang theo một luồng làm người cảm thấy ngột ngạt khí thế kinh khủng. Đè ép rảnh rỗi khí bạo tiếng vang, như là sấm rền cuồn cuộn, Mạc ra thiên lôi trưởng. Xung quanh mấy người đều là kinh hãi, chính là kỳ thành nhất trung thực lực mạnh nhất Tiêu Bay đều không khỏi nghỉ chân. Thần sắc ngưng xem lại hướng về Mạc Uyên, thẻ tu, đại đa số đều là dựa vào thẻ kỹ năng mới có thể chen có vô cùng thực lực cường hãn. Nhưng cũng có cực nhỏ bộ phận thẻ tu, bọn họ luyện tập từ nhỏ thể thuật kỹ thuật giết người, học tập cổ xưa tông môn, gia tộc cổ võ, cho dù không dựa vào thẻ bài, tự thân cũng nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu. Loại này thẻ tu, đại đa số là gia tộc bồi dưỡng, tông môn bồi dưỡng, là ở liên bang trước thời kỳ cố đô thời kỳ, thẻ bài văn minh còn chưa triệt để phát triển thời gian. Sức mạnh mạnh nhất hệ thống tu luyện truyền thừa kéo dài mà tới. Mạc gia bất ngờ chính là ngày xưa truyền thừa xuống một cái cổ võ gia tộc. Mạc Uyên sấm rền trưởng một gia, Đường Kiếm vẻ mặt cũng biến, nhưng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đột nhiên lùi lại nửa bước, đồng thời thân thể của hắn mỗi cái bộ vị bắp thịt hiệp điều nhất trí, đầu gối hơi cong, xương sống run lên bần bật, cả người hắn giống như là vượn già bay nhảy lên, mãnh hổ nhảy giàn. Đột nhiên một chảo lấy ra, cương mãnh trầm ổn, thô bạo ác liệt, ha a, Đường Kiếm hét lớn, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, lại như đúng là một đầu mãnh hổ xuống núi, phối hợp gào thét phát sinh tinh thần chấn nhiếp, bạo phát mãnh liệt muốn cắn người khác sát khí. Đây là Long Hổ Đạo mãnh hổ sát trảo. Mạc Uyên ra đầu sắp vỡ, vẻ mặt chợt biến, răng rắc một tiếng, hai người trảo trưởng tương giao, như long hổ tranh chấp, không khí như sóng nước nổi lên vặn vẹo gợn sóng, bắp thịt chém giết tiếng xa xa lan truyền ra ngoài. Đây chính là thuần túy so đấu cường độ thân thể, xương cốt cứng cỏi. Hai cái tánh mạng con người lực đều là vượt qua 1-4 điểm. Mạc Uyên càng là đạt tới 15-4 sức sống. Hai người này vật lộn với nhau giết, lực phá hoại kinh người, làm cho xung quanh một ít người vây xem vẻ mặt đều biến. Tốt, Mạc Uyên mặt lộ vẻ kinh hỉ, đột nhiên hét lớn, lần thứ hai xuất trưởng, trên người lay động, phảng phất xung quanh mặt đất đều khi theo thân thể của hắn lay động mà lay động. Trường trường đánh về phía đường kiếm quanh thân, sấm rền cuồn cuộn, hắn nhanh như quỷ mị, trường ngư đao, từng chiêu độc ác nét bút nghiêng. Ai, đường kiếm trong lòng thở dài, nhưng rất nhanh hai con mắt cực kỳ ác liệt, tay trái tay phải như bắn cung kéo mũi tên, bạo phát liên châu pháo giống như tiếng vang, đánh ra chảo ảnh tầng tầng. Toàn thân của hắn xương cốt đều ở đây kịch liệt giao thủ bên trong. Phát sinh nổ đùng, giống pháo ở nổ vang. Đây là đang nhanh chóng hóa giải xung kích vào thân sức mạnh trong cơ thể. Tránh khỏi căng cơ, hai người lấy nhanh, đánh cho là niềm vui tràn trề. Như là hai con man thú đấu đá lung tung, dưới chân núi xi măng mặt đất càng đều bị giẫm đến phát sinh nổ vang. Tựa hồ muốn nứt mở, các loại mạo hiểm tàn nhẫn chiêu thức lúc đánh ra, gây nên không ít người phát ra kinh ngạc thốt lên, càng ngày càng nhiều học sinh hướng về đây tụ tập đi qua. Vây xem, thậm chí có Giang Bắc Đại học thể tu đều bị kinh động. Đi tới nhìn một chút, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là bốn giáo học sinh cấp 3, làm sao như thế hùng hổ. Này hai cái sức sống đều vượt qua 14 đi. Ừ, cái kia một cái khả năng đều có 15. Lẽ nào đây là hai cái xuất từ thế gia người? Thân thủ thực sự là lợi hại a. Như vậy vật lộn thân thủ, cho dù sức sống mạnh hơn bọn họ 1-2 giờ, không cần thẻ bài, cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ học sinh cấp 3 đều như thế nghiêu, có muốn hay không người sống? Vây xem người càng phát tăng nhanh, liền cái khác mấy chi tiểu đội học sinh đều tiến tới. Nhìn đến dao trong tay đường kiếm cùng Mạc Uyên, đều không khỏi trợn mắt ngoác mồm bị khiếp sợ đến. Bởi vì, này hai người hiện tại dường như đánh ra chân hỏa, từng cú đấm thấu thịt, chảo chảo hung mãnh, quần áo trên người đều bị đánh nổ tung mờ, thành vải, dưới chân chỗ đi qua. Đường xi măng mặt đều bị dẫm đạp đến có chút vỡ mở. Hai người giày đáy đều mặc, sức sống mạnh đến 14-15 điểm, đã hoàn toàn vượt qua cố đô thời kỳ cấp quốc gia thậm chí thế giới cấp vận động viên. Một quyền một cước bùng nổ sức mạnh, đều 10 phần khủng bố. Kỳ thành nhất trung thực lực mạnh nhất Tiêu Bay đều triệt để trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù hắn ra tay lấy cao tới 16, 5 sức sống, phòng trường nhiều nhất có thể áp chế hai người này, cũng rất khó đánh bại hai người này. Hai người này kỹ xảo cận chiến đều thực sự quá tinh chạm. Hy thành nhất trung, Dương Mậu đám người cũng mỗi cái bị khiếp sợ đến, nhưng một giây sau đều cùng hít thuốc lắc giống như hô to đường kiếm cố lên. Vương Bá, Ngô Xuân đám người nghe tin mà đến. Nhìn đến hai người này sau khi giao thủ, trong lòng điên cuồng chấn động, các loại ý nghĩ chập trùng, cuối cùng đều không khỏi hóa thành phức tạp cùng âm u. Bọn họ đều đã phát hiện, đường kiếm sức sống, e sợ đã là vượt qua 14 điểm, này đã là đưa bọn họ xa xa bỏ qua rồi, mà đường kiếm hiện tại lộ ra cá nhân chiến đấu lực, liền càng làm bọn hắn hơn ủ rũ, dừng tay. Trong chớp mắt, một đạo nũng nịu tiếng từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Rất nhiều người đều không thấy rõ tình trạng gì. Một đạo gầy nhỏ bóng người liền nhanh chóng đâm vào đến đường kiếm cùng Mạc Uyên giao thủ vòng. Chiến bên trong, hai đạo như xanh lam giống như giải lụa nước liên. Trực tiếp quét ngang mà qua. Đùng đùng hai tiếng, đường kiếm cùng Mạc Uyên cấp tốc né tránh. Động tác nhạy bén đến lại như cái mèo rừng lớn, nhưng vẫn là bị nhanh đến mức bất khả tư nghị nước liên quấn lấy thân thể. Trực tiếp ném bay ra ngoài, ầm ầm, hai người thân hình ở không trung cấp tốc điều chỉnh trọng tâm. Sau đó đều là chật vật rơi xuống đất, lại nhìn cái kia trong sân, nhưng là nhiều hơn một tên thân mặc sakura quần đỏ, dưới chân đạp lên một đôi tiểu bạch giày chân dài ngự tỷ. Này ngự tỷ quanh thân có một đạo xanh lam nước liên, giống như trường xà xoay quanh vậy quanh thân, phối hợp đẹp đẽ khuôn mặt cùng da thịt trắng noãn, bình thêm mấy phần tiên khí. Bất quá lúc này đối phương mặt cười hàm sát, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Kiếm cùng Mạc Uyên nũng nịu. Hai người các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ở đây quyết đấu sinh tử, thẻ tu không phải mãng phu. Các ngươi thân thủ lợi hại đến đâu? Có tin ta hay không, hiện tại một tấm thẻ bài liền có thể giải quyết các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.